Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ, sản xuất Thế Giới Audio chủ com. Hồi 3, Tiên Thần Tây Môn Nhu. Ngoài sân, mặt sương xuống càng phút càng dày, không biết tận đâu, xa lắm, tiếng canh khắc khoải. Không biết đã bao lâu, vành môi chị hệ xuống như miếng thịt trâu của lão già một giò, một điểm phớt nụ cười. Thật là lạ, là một con người có bộ mặt ghê gớm quá. Nếu là một giọng khinh bạc thì lão là một con người có bộ mặt thấy buồn nôn. Thế mà khi lão cười, đành rằng không biết lão cười hay là nhe răng ra để hù dọa thiên hạ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có phần ôn nhu, tha thiết. Lão già một giò giữ nguyên nụ cười thân thiện. Thật lâu vẫn lão nói: "Các hạ là ai? Chúng tôi đã biết rất rõ." Tình có bớt xanh vẫn cứ tỉnh bơ. "Thế à?" Và lão già một giò cười: "Và chúng tôi là ai? Nghĩ rằng các hạ cũng biết rồi." Trên mặt gã bớt xanh tinh đến mức lạnh băng băng. "Trong vòng 2 năm gần đây, những kẻ không biết các hạ chắc là hơi ít." Lão già một giò lại cười: "Lão từ trong lưng ra một phong thơ." Phong thơ này cũng y chang như phong thơ mà lão già mặc áo vàng khi nãy đã móc trao ra cho những người đứng ngoài sân xem. Nó không khác gì nào cả, nhưng không hiểu tại sao đã tông củ bông lại muốn xem thử, như chút coi trong ấy viết những gì. Hình như cô ấy tóc bím cũng thế, chắc cô ta cũng muốn xem nên đưa đôi mắt cứ liếc về phía đó. Chỉ tiếc một điều là lão một giò đã đặt lá thư trên bàn và lão bật cười: "Các hạ không hề hà từ ngàn dặm đến, nguyên do nghĩ chắc cũng việc phong thơ này." Tên có bớt xanh trên mặt trả lời và chẳng gật đầu: "Đúng thế." Đó ra một giò hỏi luôn: "Chắc các hạ cũng biết phong thư này của ai chứ?" Tên có bớt xanh nơi mặt đáp thọt lọt: "Không biết." Đó ra một giò cười: "Cứ theo chúng tôi biết thì trong giang hồ tiếp được thơ này không dưới 100 người. Thế nhưng một kẻ nào biết người viết cũng như người gửi là ai? Chúng tôi đã dò xét khắp nơi, cuối cùng vẫn không ra manh mối." Tên có bớt xanh trên mặt khẽ rung vai: "Nếu luôn cả các ngươi mà dò xét cũng không ra thì trên đời này còn ai mà biết?" Lão một giò cứ cười: "Chúng tôi tuy không biết là ai viết phong thư, nhưng dụng ý của họ thì chúng tôi biết rất rõ." Tên có bớt xanh nơi mặt nhíu nhíu mày: "Sao?" Lão một giò nói: "Dụng ý của kẻ viết thư này dẫn dụ những học kiệt thành danh trong chốn giang hồ đến đây, dẫn dụ mọi người vì tranh giành bảo vật chôn giấu nơi này mà sinh ra tàn sát. Và tự nhiên kẻ viết thư này giữ làm cai trị công việc của ngư ông." Tên có bớt xanh trên mặt vặn lại: "Đã biết thế mà làm sao các hạ cũng đến đây?" Lão một giò nói: "Chính vì dụng ý của kẻ viết thư này quá ác cho nên chúng tôi mới phải đến." Tình bớt xanh lên mặt mày lơ đãng: "Thế à?" Lão già một giò càng tỏ giọng ôn tồn: "Chúng tôi đến đây cốt là vì khuyên các vị không nên để vướng bẫy con người ấy. Chỉ cần các vị bỏ đi rồi đừng nhúng tay vào thì đại họa tự nó sẽ tiêu." Gã có bớt mặt xanh nên mặt cười khẩy: "Kể ra lòng dạ của các ngươi cũng khá tốt đấy chứ." Nhưng không nghe thấy ý nghĩa mỉa mai trong câu nói đó, lão già một giò cứ cười: "Chúng tôi chỉ mong đem lại sự biến thành tiểu sự để cho toàn thể được sống trong cảnh bình tĩnh lâu dài." Gã bớt xanh nơi mặt nói thật chậm: "Thật ra thì nơi đó có chuôi báu giật hay không

mang thương thì trái lại chính người sử dụng sẽ mang thương. Đó là nguyên tắc nằm lòng của những người dùng minh khí ngắn. Sử dụng những món minh khí như thế tất nhiên là những kẻ võ công không thể tầm thường được. Bốn tay áo vàng vừa nhoáng mình lên là đã vây chặt viên thần tay môn nhu vào giữa, chỉ có lão một giò thì lại không kết vào vòng vậy. Lão lùi mấy bước và nhếch môi cười theo dõi. Gã áo vàng mũi quặp vùng kéo bành thân áo, trước ngực gã có một sợi dây dài đai lớn bạc, trên đó dắt chồng chất lên nhau 49 cây lao dài ngắn không đều. Đây không phải là thứ lao dài như lao của giống dân thiểu số, có lẽ phải gọi nó là đoạt thương thì mới đúng, bởi vì cây dài lắm cũng không đầy nửa sải. Cả nắm người của bọn áo vàng cùng xoáy mắt vào tay môn nhu, vẻ mặt họ hầm hầm, nhưng trong ánh mắt họ vẫn không giấu được sự e dè về mọi roi như có mắt ấy. Lão môn giò cười sặc sặc, lai lịch của bốn vị bằng hữu ta đây, chắc cả hạ đã biết qua rồi chứ. Tây môn nhu lạnh lùng, tự nhiên. Lão môn giò gật đầu, cứ theo lý lịch mà nói thì thân danh của năm người trong bọn ta đúng ra thì không nên liên hợp vây công chỉ vì cần đối phó gấp với ngươi, để hôm nay không thể từ nan. Tây môn nhu cười khẩy, trong giang hồ bọn tiểu nhân thường lấy đông thắng ít, chuyện đó thì ta đã thấy quá nhiều rồi, thì đâu phải chi của các ngươi. Lão già một giò lại gật gật, ta vốn không muốn kết liễu tính mạng của ngươi, nhưng tiếc vì ngươi đã phạm vào quy củ của chúng ta, thì chúng ta làm sao lại có thể để cho ngươi đi được. Có lẽ ngươi cũng thừa biết, một khi quy củ bị hủy diệt thì uy tín sẽ tan ngang theo. Tây môn nhu nhếch môi, nếu ta cứ muốn đi thì sao? Lão một giò lắc đầu, không, không thể đi được. Tây môn nhu cười ha ha, nếu đến lúc mà ta thật tình muốn đi thì bằng sức của các ngươi không làm sao dưỡng độ đuổi ta đâu. Vừa nói Tây môn nhu vừa tung nhẹ một tay, họ roi vụt cuốn lấy thành 7-8 vòng lớn y như một con ốc phản đứng yên trên những vòng roi tròn ốc ấy. Lão vật nhỏ gầm lên một tiếng, chiếc gậy sắt vụt ngang, chưa thể đánh ra đó chính là Hoành Tảo Thiên Quân. Tầm thường như ai có học võ đều nhận rõ thế ấy, phát ra từ cánh tay từ chiếc gậy của lão một giò thì lại càng tầm thường. Ai đã mầm vào võ nghiệp cũng đều có thể sử dụng chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, nhưng đối với lão một giò thì bốn chữ kiện ấy mới thật đúng nghĩa. Tây môn nhu vẫn không ngớt tiếng cười, và cả thân hình của hắn, cả vòng tròn ốc bụt nhấc bộc lên dệt dệt như tiếng động liên tiếp nổi lên. Chỉ trong chớp nhoáng, gã áo vàng của mắt đã phóng luôn 13 ngọn lao một lượt, những ngọn lao xé đi trong gió, những sâu chuỗi băng tơ đỡ nơ cắn lao tủa ra như những cắn hoa đảo. Lao dài phóng ra trước nhưng lại đi sau, nhưng gọn lao phóng ra sau mà lại tới trước, mà như tiếng rất rộn nổi lên, rắt rắt rắt, 14 gọn lao đều bị vòng tròn đánh bật, dài cũng như ngắn đều bị gãy làm đôi, những chùm đuôi đỏ cũng như lúc nãy vẫn những cánh hoa đào rơi ra, nhiều gọn lao còn trườn bám nghiêm vào thành tường, sức mạnh phản đà rung lên bần bật. Tây môn nhu như một con rồng lớn trong mây, hàm bắn thẳng mình mất hút vào đám sương mù. Lão một giỏ giống lên, kêu cái gậy sắt chống nách một cái, thân hình lão vọt thẳng như cây pháo thăng thiên. Mũ chân của lão hình như còn hơn những kẻ đủ hai chân, tiếng gậy khua chứ dứt thì lão đã không còn thấy nữa. Bốn người áo vàng còn lại cùng phóng lên, họ nhắm theo tiếng gió một cây gậy sắt. hẻm lại trở về vắng lặng như khung cảnh cố hữu của nó. Trước sân, tiểu điếm còn lại hai vũng máu và hai cái thây người sóng sượt. Thế như không có hai cái thây người làm chứng tích, thì có lẽ lão Tôn Gù suy nghĩ những chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là cơn ác mộng. Vì mặc dù dấu vết chết chóc hãy còn rờ rờ đó, nhưng lão vẫn cứ đứng lặng ngơ ngơ. Thật lâu, lão Tôn Gù mới như chợt tỉnh. Lão quay vào trong quán. Lão ra kể chuyện đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cũng y như một cơn mơ, vẻ mặt lão không thấy chút hơi hám gì, nhớ lên rằng lão vừa uống rượu. Đã không có gì chứng tỏ rằng vừa mới say khướt, mái ăn mắt của lão già kể chuyện đã có vẻ sáng hơn. Lão nhìn theo hướng những người áo vàng vừa cũng đi khuất, và lão phụt thở phào. Trong tiệc quán lúc này chỉ còn lại ba người: lão già kể chuyện, cô gái tóc bím và tiểu quỷ đã say mềm nằm gục trên bàn. Lão Tôn Gù cất tiếng khàn khàn hỏi: Tôn giả, dành chuyện giang hồ, Tôn giả có thể giải thích vì sao bọn người võ lâm khi nãy lại sợ đồng tiền như vậy? Họ sợ đến nỗi đứng yên chờ chết. Lão già kể chuyện nhưng không nghe. Lão Tôn Gù hỏi, lão quay mặt về phía cô gái nói: Cháu có nghe nói đến kim tiền bang bao giờ chưa? Cô gái đáp: Kim tiền bang là một bang phái coi tiền như sinh mạng con người. Người cầm đầu kim tiền bang được xếp vào hàng thứ hai trong binh khí phổ. Lão già kể chuyện gật đầu rồi nói: Kẻ cầm đầu được xếp vào hàng thứ hai trong binh khí phổ thì kẻ ấy võ công đâu phải tầm thường. Chính vì lẽ đó mà người ban nãy đặt đồng tiền lên đó. Hiện nay kim tiền bang đang mạnh chiếu thế lực trong võ lâm, đã có bao nhiêu người quy phục nhằm vào để bảo toàn tính mạng và mưu cầu danh lợi. Cô tóc bím nhếch môi ngâm nghĩ hồi lâu rồi nàng bật cười: Kim tiền bang cho dù lớn mạnh thế nào nhưng danh nghĩa vẫn không qua minh chính, đáng để cho người ta ghét và cũng đáng để cho thiên hạ tức cười. Lão già kể chuyện nghiêm giọng: Viên là một thứ có thể sai thần khiến quỷ, viên là một thứ thần thông quảng đại, thiên hạ vạn vật sinh tồn cũng chờ của nó. Trong đời này không có uy lực nào mạnh hơn kim tiền, khi đó cháu sẽ thấy nó không có gì tức cười cả. Cô gái tóc bím gật đầu: Nhưng trong đời này còn có những kẻ mà thế lực vẫn không làm bay chuyển nổi. Đã ra kể chuyện thở ra: Làm lay chuyển con người được không là một chuyện, mà làm sống cho người lại là chuyện khác. Và lại, người mà thế lực kim tiền không lay chuyển nổi ấy tiếc gì chẳng được bao nhiêu. Thêm nữa, số mà kim tiền không làm lay chuyển được ngày một giảm dần. Cô gái tóc bím lại nhếch môi, nhưng nàng không nói, nàng chỉ cúi xuống nhìn những móng tay mình. Đã ra kể chuyện hút mấy hơi thuốc, lão gõ gõ chiếc ống điếu thành bàn và chậm nói: Ông có thể nói cháu nghe rõ hay không? Cô gái tóc bím mở tròn nước mắt, nàng khẽ liếc qua bàn tiểu quỷ và nở nụ cười tươi: Cháu đâu có uống say thì làm sao lại không nghe thấy? Đã ra kể chuyện cười gật đầu: Lai lịch của những kẻ ấy chắc cháu cũng đã hiểu rõ rồi chứ? Cô gái tóc bím nói: Hiểu tất cả. Đã ra kể chuyện gật đầu: Ở đây rượu tuy có ngon, nhưng một con người muốn sống không thể cứ mãi cắm đầu vào hũ rượu và ù ù cà cà suốt đời. Đến lúc cần đi thì phải đi. À, chủ quán tính tiền đi. Mà ông chủ quán này có phải thế hay không nhỉ? Hai ông cháu nhà kể chuyện, một hỏi, một trả lời, giống như một cuộc đàm thoại giải buồn, khi nhàn rỗi. Nhưng thật sự thì đối với lão Tôn Gù, cuộc vấn đáp này như là một lớp có chuẩn bị, có sắp đặt đàng hoàng để dẫn giải những chuyện khó hiểu cho người khác hiểu. Nhưng dù sao, ngôi thật lão già kể chuyện đã kể chuyện khá hấp dẫn, làm cho lão tô củ nghe đến xuất thần. Bây giờ nghe lão hỏi, Bạch cười đáp lại: Lão tiên sinh hiểu biết chuyện giang hồ quá nhiều, chắc tiên sinh phải là một anh hùng. Vậy thì cái khoản rượu này tôi xin đài thọ để làm quen. Lão già kể chuyện lắc đầu: Tôi vốn không phải là anh hùng, mà chỉ là một con sâu rượu. Nhưng mà anh hùng cũng tốt, sâu rượu cũng hay, xong nợ thì phải trả. Có lười trả cũng không thể được, muốn trốn cũng không thể được. Lão móc ra một nén bạc, đặt lên bàn, vị lấy hai cô cháu gái. Lưng cứng đi ra, lão tô củ nhìn theo chân chối. Cho đến khi hai ông cháu ở nhà kể chuyện khuất rồi, lão quay vào thì tiểu quỷ cũng biết tỉnh dậy từ bao giờ. Hắn đứng ngay nơi bàn của gã có bớt xanh. Hắn đang cầm phong thơ mà lão mua giò bỏ quên nơi đó. Lão tô củ cười hề hề: Đáng lý hôm nay ông bạn đừng uống rượu, ông bạn đã không xem một vở kịch khá hay. Gã tiểu quỷ cũng cười, nhưng rồi hắn vụt thở ra. Cốt chính của vở kịch ông nói có lẽ chưa kịp diễn, hay nói cách khác là nó sẽ diễn tiếp ở một nơi khác gần đây. Có lẽ tôi không thể xem, cũng không thể được. Lão tô củ cau mày. Lão cảm thấy hôm nay người nào nói chuyện nghe cũng hơi kỳ cục, như họ đã cùng uống lầm thứ thuốc sật sừ. Gã tự quỷ rút lá thơ, hắn chỉ liếc sơ qua, ra mặt tái mét của hắn phụt hơi ửng đỏ, và hắn gặp mình cũng xuống có sặc sụa. Lão tô củ không dặn được, lão nhích tới hỏi: Trong thư đó nói những gì thế? Tự quỷ ngập ngừng: À không, không có gì, cũng chẳng có gì đâu. Lão tô củ chớp chớp mắt: Nghe nói những người kia đều vì lá thơ này mà đến. Tiểu quỷ nhắm mắt: Sao? Lão tô củ cười: Họ còn nói nơi có chuyện báu vật gì đó. Đúng là ngày hiện quỷ. Đã vừa lau bàn vừa nói tiếp: Ông bạn có muốn uống rượu nữa không? Bữa nay tôi mời đấy. Không nghe hắn trả lời, lão tô củ quay lại thì đã thấy tiểu quỷ đứng ngơ ngác, đôi mắt hắn đăm đăm về hướng xa xôi, không biết hắn đang nghĩ ngợi những gì. Ánh mắt của hắn đã không có một mảy may màu rượu, mà còn đượm vẻ thê lương vô hạn. Cứ nhìn đăm đăm về phía vòng tường cao, hướng ngọn đèn leo lét ở phía ngọn lầu nhỏ phía sau viện. Cái đèn leo lét này bây giờ sẽ bỗng giống như mắt hắn, nó như chứa đựng cả một bầu trời u uất. Lão tông củ trở ra phía sau nhà thì tiếng trống vọng từ lâu xa xa đã bảo mãn canh ba. Mới ra gian phòng dành cho khách ngụ vẫn im lìm. Riêng gian phòng của tiểu quỷ đèn hãy còn trong, cánh cửa khép hờ theo từng cơn gió đong đưa nghe ken két. Nhớ lại chuyện xảy ra hồi hôm, lão tông củ bước lại vỗ vỗ vào cánh cửa: Ủa người à, sao không gài chốt? Bên trong không có tiếng trả lời. Lão tông củ uốn đi ngủ, nhưng không hiểu làm sao lại xô cửa bước vô. Tiểu quỷ không biết đã đi đâu mất, nửa đêm gà gáy canh ba mà đi đâu thế chứ? Lão tông củ lẩm bẩm một mình. Ngôi quán nhỏ nhưng thật là cả ngầu, dù thế vẫn không bài bữa bằng gian phòng của tiểu quỷ. Quần áo khăn chiếu vất vẩy đó đây, ngay trong đầu giường của hắn bày tấm khúc gỗ tròn tròn nho nhỏ nhưng vẫn còn nguyên, hắn chưa khác gì trên đấy cả. Bên cạnh bầu rượu còn có cả mảnh giấy vo tròn. Lão tông củ nhìn biết đó là thư của lão già một giò bỏ lại. Lão tông củ đã có quen với cái nghề làm chủ quán lâu năm. Câu nhật tụng là nếu không đựng đến chén cơm của mình thì không nên tò mò. Thiên hạ đa sự, nhưng trong trường hợp này có khác, ít ra là lão biết hơi hơi mới được. Lão cứ thẳng mảnh giấy phút ngay ngắn, lão thấy trong ấy viết: Đúng

từ đó đoán ra tâm trạng. Không hiểu rõ tâm trạng của nàng trong hiện tại ra sao, nên nhìn vào khóe mắt, bằng vòng cạnh môi lặng lẽ, người ta thấy đó, nơi đó có một cái gì đó lạnh nhạt, mà sự hân hoan có lẽ lâu lắm rồi bị người mang nó bỏ lại sau lưng. Nàng ngồi thật thẳng, đầu hơi khung xuống, cây kim trên tay từng mũi chậm chạp đều đều. Nàng ngồi dậy, nhưng tấm lưng xa xa vắng lắm. Quần áo rách có thể dùng kim chỉ làm lành, nhưng khoảng trống trong lòng nàng vĩnh viễn không làm sao khâu vá được. Đối diện với nàng là một cậu bé chắc 13-14 tuổi. Gã thiếu niên này thật là khá khôi ngô. Đôi mắt của gã có lẽ là đôi mắt của nàng, đôi mắt thuở xuân thì của người thiếu phụ. Chỉ có một điều, da mặt hắn trắng xanh, không giống như da mặt của lứa tuổi đồng niên. Gã đang cắm đầu luyện viết cho mềm nét chữ. Tuổi gã tuy nhỏ, nhưng có lẽ gã cũng đã quen, đã cố sức chịu đựng cô liêu. Người đàn ông trung niên mang dáng hình sơ sát. Cái bóng khi nãy bên cạnh vườn mai nên lạnh hơn tiểu trúc, bây giờ đang đứng gục đầu bên cửa sổ, lặng như người thiếu phụ và cậu bé trong phòng. Khóe mắt của hắn hình như hoàng phất còn ngấn lệ. Không biết qua bao lâu, vì thời gian ở đây như ngưng động, cậu bé buông bút, ngẩng đầu, gã nhìn ngọn đèn trước mắt một cách chân chối đến gần như ngờ ngạch. Người thiếu phụ cũng buông kim, ngẩng mặt nhìn con. Cái mắt của nàng bây giờ thật hiền dịu. Tiểu Vân, con đang nghĩ gì thế? Cậu bé cắn môi. Con đang nghĩ không biết bao giờ cha mới trở về. Tay người thiếu phụ mụt rung, mũi kim chạm vào đầu ngón tay, nhưng hình như nàng không biết gì đau đớn vì một cơn đau chậm trong hơn đang nhói trong lòng nàng. Cậu bé lại nói, mẹ, tại sao đột nhiên cha lại bỏ đi? Bây giờ đã 2 năm rồi, không tin tức. Trầm ngâm một lúc, người thiếu phụ thở ra, lúc cha con đi, mẹ cũng không hề hay biết. Tiếng mắt của cậu bé vụt sáng lên như mũi nhọn. Nhưng con thì con biết, con biết tại sao cha con lại đi. Người thiếu phụ cau mắt gắt nhỏ, con còn nhỏ lắm, biết chi mà nói. Cậu bé vẫn thản nhiên, tự nhiên là con biết. Chứ cha con vì sợ Lý Thẩm Hoan trở về tìm cha để báo thù. Chỉ cần nghe đến cái tên Lý Thẩm Hoan là mặt của cha con tái hẳn đi. Người thiếu phụ muốn nói, nhưng cuối cùng tất cả những gì muốn nói biến thành tiếng thở dài. Nàng biết con nàng hiểu rất chuyện, có lẽ là quá nhiều. Cậu bé lại nói, nhưng Lý Thẩm Hoan trước sau vẫn không về, mẹ tại sao hắn lại không về thăm mẹ? Bây giờ thì cả thân hình của người thiếu phụ đã rung lên, giọng nói của nàng cũng rung và hơi lớn. Nàng nói một câu tôi nghĩ không hẳn lặp lại lời cậu bé, mà cũng không hẳn để hỏi ai, tại sao hắn không về thăm mẹ? Cậu bé cười hì hì, con biết hắn luôn luôn là người bạn thân của mẹ. Da mặt người thiếu phụ càng ngày mét thêm nhiều hơn nữa, nhưng nàng vụt đứng lên rắn giọng, đã đến giờ rồi, trời sắp sáng rồi, con hãy đi ngủ đi. Cậu bé trước mắt, con không ngủ, con cần ở đây cho có bạn với mẹ. Suốt 2 năm nay ban đêm mẹ có bao giờ ngủ? Chính vì thế cho nên con thối sang hết sức. Người thiếu phụ từ từ khép mắt lại, những hạt nước mắt đọng ngoài mi và rơi dài trên má. Cậu bé cũng đứng lên, nhưng cậu ta lại cười. Nhưng con cũng cần đi ngủ, ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ rồi, cứ phải dậy sớm một tí chứ. Cậu ta bước tới hôn mẹ và cười. Mẹ cũng đi ngủ đi nhé, sáng mai. Cậu bé đi ra cửa, mẹ cậu vẫn còn cười. Nhưng khi khuất cánh cửa mà cậu bé vụt sáng lên lạ thường, mẹ lẩm bẩm, Lý Thẩm Hoan, Lý Thẩm Hoan, ai ai cũng đều sợ ngươi, nên ta thì không sợ. Sẽ có một ngày nào đó người sẽ chết vào tay ta. Đôi mắt nhìn theo con thuyền đến tận cửa, người thầy phụ thở dài đau khổ. Nàng như âm thầm thương tiếc. Nàng cảm nhận từ lâu là con nàng rất thông minh, hay là đúng ra là quá thông minh trong lứa tuổi của nó. Nàng chỉ có một đứa con là sinh mạng của nàng. Dù nó có làm nhiều việc thiên hạ đau lòng, và chính nàng cũng phải đau lòng vì hành động hung hăng của nó, nàng vẫn hết sức yêu con. Mẹ thương con như biển hồ lai láng. Lòng người mẹ thương con là một thứ lòng không biên giới, và lòng thương đó là vĩnh viễn, là vô điều kiện. Nàng lại ngồi xuống, khều ngọn đèn cho tỏ rõ hơn lên. Nàng rất sợ bóng tối. Mỗi lần đêm xuống, lòng nàng cảm nghe sợ sợ, thứ sợ sệt không thể giải thích bằng lời. Và ngay trong lúc đó, nàng thiếu phụ vùng biến sắc, nàng nghe tiếng ho nhỏ ngoài cửa sổ. Toàn thân nàng chợt tê dại như hình cây tượng đá. Nàng ngủ sờ sững, đôi mắt nàng trơ trơ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt ngơ ngác của nàng vụt lóe lên một trạng thái vừa vui vừng vừa sợ sệt. Và cứ thế khá lâu, người thầy phụ chậm chậm đứng lên, chậm chậm đi lần lại hướng cửa sổ và đứng đưa cánh tay rung rẩy để chốt. Ai? Cũng như cánh tay nàng, cũng như toàn thân nàng, giọng của nàng đang run rẩy. Bóng trăng xuyên qua màn sương đục như biển. Vốn mênh mông lặng không một bóng người, ánh mắt người thiếu phụ chiếu nhanh bốn phía, giọng của nàng trở nên thê thiết. Tôi biết Túc Túc đã về. Đã về thì tại sao nó không tránh mặt tôi? Một tiếng trả lời chỉ có âm hưởng của nàng vọng lại. Người thiếu phụ thở dài. Túc Túc không bằng lòng gặp tôi, điều đó tôi cũng không trách. Quả thật chúng tôi đã làm nhiều điều không phải với Túc Túc, đã làm điều không phải. Càng nói giọng nàng gần thật nhẹ, như chỉ nói bằng hơi thở. Và thật lâu, nàng cứ đứng như thế thật lâu mới từ từ khép cánh cửa sổ lại. Ngọn đèn trong phòng có lẽ cũng như giọng nói của nàng, ánh sáng rọi qua cửa sổ nhạt dần rồi tắt lịm. Cả trời đất tối sầm như lòng người khép kín. Trước giờ hừng sáng, bóng đêm như hối tiếc tối lại một lúc khá lâu. Nhưng dầu muốn tối, thời gian cũng phải trôi đi. Từ phương đông nhiều vệt mây đâm ngang, và cuối cùng là một khối cầu đỏ rực. Bóng đêm lui dần về phía trời Tây. Dưới gốc ngô đồng cặn cỗi của ngôi lầu nhỏ thấp thoáng một bóng người. Hắn đứng bất động như một pho tượng gỗ. Hắn không biết đứng như thế từ bao lâu. Quần áo, đầu tóc, quấn hơi sương đã làm ướt thẫm. Cái mắt đăm đăm như đờ đẫn của hắn cứ dán lên khung cửa sổ trên lầu. Sáng sắc của hắn cằn cỗi như gốc ngô đồng u sủ tiêu tụy. Hắn là con người hồi đêm xuất hiện bên chiếc cầu con, bên vườn mai của Lãnh Hương Tiểu Trúc. Hắn là con người dòm vào khung cửa sổ trên ngôi lầu nhỏ bằng đôi mắt hâm u. Hắn là con người đã say dưới gốc xếp bàn rượu của quán của lão Tông Gù. Hắn là tử quỷ. Hắn đứng một mình lặng lẽ, nhưng cũng là lúc mà tận đáy lòng của hắn kêu lên không không ngớt. Lâm Thi Âm, Lâm Thi Âm, nàng chưa bao giờ đối xử không phải với ta, mà trái lại ta đã đối xử không phải với nàng. Ta tuy không thể gặp mặt nàng, đối diện nàng, nhưng suốt 2 năm nay đêm đêm ta không ở kế bên nàng để bảo hộ cho nàng. Nàng có biết không? Đứa lòng của hắn kêu lên, không biết ở trên ngôi lầu cao kia có nghe thấy không. Nàng đã làm gì? Phải chăng nàng bù dỗ giấc ngủ để thả hồn nói nghe lòng chi kỷ? Đêm đã hoàn toàn đủ bước, trời đã sáng hẳn rồi. Hắn đưa tay bụng miệng cố đè nén cơn ho, lặng lẽ băng con đường mòn cỏ hoạt như lâu rồi. Không có bước chân đi vào nơi đây là khô mục quyến phận với đất bùn ẩm thấp. Hắn băng qua một ngã rẽ lát đá đã rêu xanh, xuyên qua khung cửa phòng Nguyệt Sơn do đã loang lổ khá nhiều. Bên trên mặc nhẹ lớp cũ đã rách te, lớp mới chồng lên đầy vịt. Hắn xuyên qua khung cửa ấy đi vào đại sảnh. Nơi đây ngày xưa cái bàn khởi quét mà vẫn lăng bóng với cách cửa vầy bầy, bây giờ thì bụi đóng lên từng lớp. Vốn mình không thấy một ai, không nghe một tiếng người, dầu là nhỏ nhất. Hắn rút thẳng ra phía trước, chân lộ thêm nên đã hoang tàn. Những kẻ ngày xưa nếu có ai tình cờ đặt bước vào đây thì không ngờ một trang viện huy hoàng đệ nhất bây giờ đã thê lương giường đấy. Hắn khom mình xuống ho nho nhỏ. Một tia nắng sớm xuyên qua đầu hắn. Nếu người ngày xưa bất chợt nhìn lên, có lẽ cứ phải ngậm ngùi. Mái tóc xanh mướt ngày nào, và với mớ tuổi của hắn, đáng lý bây giờ cũng vẫn còn xanh. Mà năm tháng buồn đau, mái tóc xanh mướt ấy bây giờ đã nhiều xương tuyết điệp. Sau cùng hắn đi đến một gian phòng nhỏ nơi phía trước, cánh cửa khép hờ. Hắn đưa tay xô nhẹ, cánh cửa bật vào bên trong. Mắt hắn sáng lên, một mùi rượu dịu nhẹ hăng hắc phất vào mũi hắn. Gian phòng ẩm thấp vừa dơ giấy, có một người gục đầu trên chén rượu, tay vẫn còn nắm chặt một bầu rượu. Lại thêm một tiểu quỷ. Gã tiểu quỷ tránh hiệu, mỉm cười và vỗ nhẹ lên khung cửa. Người gục đầu trên bàn chậm chạp ngẩng đầu lên, mặt hắn rỗ tràng. Rượu đã làm tăng gấp nếp nhăn trên mặt hắn, và hình như khung cảnh cô liêu cũng là một thứ thuốc nhuộm bạc mái đầu. Bây giờ không ai có thể. Người mặt rỗ ấy là vị tổng quản của trang viện ngày xưa. Không ai có thể ngờ đó là vị thân sinh của giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Đã mặt rỗ rượu mắt lầm thầm, sáng sớm mới bết mắt là đã có người gõ cửa. Đúng là ngày quỷ ám. Và lão vụt lớn tiếng khi thấy tiểu quỷ. Ai? Ngươi là ai? Thế sao lại vào đây? Vào đây để làm gì? Giọng của lão ồ ồ với sự xuất hiện của người lạ mặt, hình cái giọng của quản gia ngày xưa sống lại và từ lâu rồi là không biết sử dụng với ai. Tiểu quỷ mỉm cười. Mới xa nhau chỉ có 2 năm đã sớm quên thế à ông bạn? Lã Mặt Dỗ nhướng mắt nhìn vào mắt hắn và lão vụt biến sắc, đứng lên vòng tay cười mơn trớn. Trời ơi, Lý! Tiểu quỷ đỡ lấy cái tay Lã Mặt Dỗ và tay kia che lấy miệng lão, cười cười. Lão quản gia còn nhớ như thế là tốt rồi, chúng mình cứ ngồi xuống đây nói chuyện. Lã Mặt Dỗ lật đật nhấc ghế, lau bụi và cười hề. Tiểu nhân làm sao quên được đại gia, nhất thời mắt kém hồ đồ. Tiểu quỷ thở ra nhẹ nhẹ. Lão quản gia cũng đã quá già rồi, ta đều già hết. 2 năm qua ở đây chư vị đều vui vẻ chứ? Lã Mặt Dỗ lắc đầu. Trước mặt người khác có thể tiểu nhân còn giữ thể diện, nhưng trước mặt đại gia... Lão thở dài nói tiếp. Không dám giấu đại gia, suốt 2 năm nay chính tiểu nhân cũng hiểu sao mình còn sống được. Tất cả ngày nay sang ngày khác, hết bán những bức họa lại bán bớt bàn ghế để mà độ nhật. Tiểu quỷ cau mày. Hôn nôn đến mức thế sao? Lã Mặt Dỗ cúi đầu dựa mắt. Tiểu quỷ hỏi. Lâm đại gia không về à? Trước khi đi chẳng lẽ đại gia không thu xếp gia phí cho ổn thỏa sao? Lão quản gia lắc đầu, mặt lão đỏ hoe. Ra mặt tiểu quỷ vụt thái nhợt. Hắn co mình xuống ho giặc sụa. Lão Mặt Dỗ nói. Nhưng muốn trang sức khá đắt tiền của phu nhân, người đã chi hết cho gia nhân lớn nhỏ, bảo họ đi tìm mưu sinh nơi khác. Người bằng lòng tự mình chịu khổ chứ không nỡ nhìn kẻ khác. Lão Mặt Dỗ nghẹn ngào, đã không nói được hết lời. Lặng đi một lúc lâu, tiểu quỷ thử ra. Nhưng ông vẫn không đi. Ông quả là một con người trung hậu. Lão Mặt Dỗ cúi mặt cười cười. Thật ra tiểu nhân cũng không biết đi đâu nữa. Tiêu Quỳ nói thật dịu. Lão quản gia đừng giấu tôi, đừng tự khiêm thái quá. Có người tính tình hơi kỳ lạ, nhưng lòng dạ rất tốt. Chỉ có điều quá ít người thông cảm đó thôi. Lão mặt dỗ gượng cười. Rượu này dở quá, nhưng nếu đợi ra không nỡ chê thì xin uống tạm vài chung. Lão lăn xăn lấy chén, nhưng bây giờ lão mới hay là bầu rượu đã cạn khô. Tu Quỷ tươi cười. Ông không muốn uống rượu, chỉ muốn uống trà thôi. Lão quản gia thấy có lạ, bỗng nhiên tôi lại muốn uống trà. Bao nhiêu năm nay có lẽ đây là lần thứ nhất tôi phá lệ. Lão mặt dỗ cũng cười. Ồ, gì dễ lắm, tôi sẽ đi nấu nước, chỉ một chút thôi nước sẽ có ngay. Tôi quỳ dặn, bất cứ ai lão quản gia cũng đừng cho biết là có tôi ở đây nhé. Lão mặt dỗ gật đầu. Đại gia về phần này chắc có phải có vấn đề. Tiêu Quỷ hoảng vẻ trầm ngâm. Có người nói rằng nơi đây có chuyện máu vật. Lão mặt dỗ bật cười. Ha ha, chuyện máu vật á? Ha, nếu nơi đây có thật như thế thì hay biết bao nhiêu. Nhưng lão hụt nín cười. Lão nhìn chằm thụt người đối diện và buông một câu hỏi nhóm. Nhưng nếu nơi đây có chuyện máu vật thì đại gia phải biết chứ. Quy thực dài. Tôi và lão cũng quản gia, tôi không tin rằng nơi đây có chuyện máu vật, nhưng người tin chuyện đó thì lại quá nhiều. Lắm mặt dỗ nhớ mày. Những kẻ tạo ra danh ngôn đó là ai? Tại sao họ lại bị chuyện ấy? Tự Quy lại trầm ngâm. Tôi biết, tôi nghĩ rằng người ấy có hai dụng ý. Thứ nhất, họ muốn tập trung những kẻ tham lại để tàn sát lẫn nhau, và họ tự nhiên sẽ đóng vai trò ngư ông thủ lợi. Mà dỗ hỏi, ngoài ra... Tiêu Quỳ nói luôn. Thứ hai, từ lâu nay tôi được coi như là tuyệt tích giang hồ. Một người đó rất muốn tôi ra mặt, họ tung tin cốt ý kéo tôi ra ánh sáng mà thôi. Mà dỗ uốn ngực. Ra thì ra, chỉ có xịn gì mà sợ. Và cũng nên cho kẻ ấy biết quá thủ pháp của đại gia chứ. Dục Quỳ gượng cười. Đến đây với chuyện đó có khá nhiều người, trong đó có mấy nhân vật mà sợ rằng tôi khó lòng đối phó được. Lão mặt dỗ trố mắt. Có những kẻ mà đại gia không thể đối phó lận à? Tôi quỳ chưa kịp trả lời, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Và bên ngoài một giọng ông ống vang lên. Nơi đây có phải phòng khách của Long đại gia không? Chúng tôi là những kẻ đứng xa xin ý kiến. Lão mặt dỗ nói thi thầm. Lạ không kìa, suốt 2 năm trời không một ma nào leo hánh, sao bây giờ lại có kẻ dẫn sát đến đây? Tiểu Quỷ im lặng. Sau khi hết hồi số 3, xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 4 vào thời gian sau.